Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070. Đệ 1070 chương là các ngươi động thủ trước. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây. Sau lưng càng là mang theo một cổ thật lớn hàn ý đánh úp lại. Tốc độ cực nhanh, thậm chí theo kịp Bạch Linh cảm giác. Hơn nữa này uy năng, làm Bạch Linh rốt cuộc cảm giác được lực lượng ngang nhau năng lượng. Lập tức trở tay một chắn, phụt xôn xao thanh âm cùng với khối băng vỡ vụn. Như cũ chưa từng chờ nàng thu tay lại, một phen bén nhọn mang theo hàn khí băng đao liền ở nàng trước ngực. Bạch Linh chân khẽ dậm chân, biên lui về phía sau biên nhìn gần trong gang tấc sắp đâm vào nàng trước ngực băng đao. Như bóng với hình, cuối cùng Bạch Linh trực tiếp vươn tay tàn nhẫn ở kia băng đao thượng nắm chặt. Răng rách vài tiếng, kia băng đao tức khắc vỡ vụn thành khối. Tốt xấu nàng kiếm khí cũng là thiên thần kiếm hình thành, sao có thể thiết không ngừng này băng ngưng tụ thành đao kiếm. Một tay vì vũ khí, lập tức hướng tới phía trước công kích nàng người đánh tới. Ầm ầm ầm, nào từng tưởng còn chưa nhìn đến người trước mặt bộ dáng, trước mắt liền nhiều một tầng thật dày tường. Cuối cùng nàng toàn bộ tay xuyên qua kia tường băng, lấy ra tới thời điểm tường băng sập, trong phút chốc liền lưu lại đầy đất tản ra hàn quang vụn băng. Lại lần nữa ngẩng đầu, trước mắt nhiều một chương nghiêm túc lại nhìn qua rất là tuấn tú mặt. Như thế nào xem đều chỉ có 22 tuổi tả hữu. Chính là hắn trên người dị năng cấp bậc cư nhiên là cấp 63. Này ở toàn bộ Hoa Hạ đều là lông phượng sừng lân tồn tại. Trong chớp mắt trước mắt liền nhìn đến hắn từ bên người nàng đi qua. Bạch Linh lập tức hướng phía sau nhìn lại, phát hiện trừ bỏ cái này nam tử ở ngoài, còn có người khác cũng ở nơi đó, bao gồm Nghiêm Dương cùng Lưu Tiền hai người cùng với bọn họ nanh vuốt, thậm chí bọn họ bên người nhiều một cái 40 năm tuổi trung niên nam tử. Cái này nam tử Bạch Linh nhận thức, kiếp trước đã từng may mắn gặp qua một lần, là Phượng Minh Dông binh đoàn đặc biệt năng lực giả, không gian năng lực. Nói cách khác này nam nhân có thể khống chế không gian, thuấn di trong chớp mắt liền có thể mang theo người đến trăm dặm ở ngoài, hơn nữa theo cấp bậc càng cao đã chịu không gian hạn chế cũng liền càng thấp. Người như vậy liền giống như lôi điện dị năng giống nhau, cực kỳ hiếm thấy. Cho nên lúc trước nàng mới có thể như vậy muốn nhìn xem là bộ dáng gì người có thể có được loại này nghịch thiên năng lực. Nghiêm Dương tắc đã ôm cái kia nghiêm túc lại soái khí nam tử khóc giống lên. Ô ô, anh Phong, ngươi rốt cuộc tới, vừa mới làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, không có việc gì. Kia nghiêm túc soái khí 22 tuổi nam tử phong dạng ân ủi vỗ vỗ trong lòng ngực nữ tử. Sao có thể không có việc gì? Nữ nhân kia thiếu chút nữa liền giết ta. Nghiêm Dương hiện tại ngẫm lại còn nghĩ mà sợ. Ngược lại con ngươi mang theo hận ý nhìn chằm chằm Bạch Linh. Từ nhỏ đến lớn còn không có người dám như vậy đối ta. Anh Phong, ngươi giúp ta đi giết nàng, xem ra ngươi đây là tới giúp đỡ. Bạch Linh không hề có hoảng loạn, ngược lại rốt cuộc chậm rãi từ chính mình sau lưng đem kia võ sĩ đao đem ra. Trong chớp mắt liền ở kia võ sĩ đao thượng che kín kiếm khí. Mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn kia Bạch Linh sở tại phương, không biết như thế nào liền nhiều ra nhiều như vậy khối băng. Thật sự là vừa mới bọn họ giao thủ tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm. Chỉ cảm thấy bất quá vài giây thời gian, liền thành này phiên bộ dáng. Tiểu cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Kia 40 năm tuổi trung niên nam tử không nghĩ tới cái này tiểu cô nương đã cùng thiếu gia giao thủ, còn dám như vậy kiêu ngạo. Vị này đại thúc, ngươi làm rõ ràng là các ngươi động thủ trước. Bạch Linh khóe miệng hơi kiều, ngữ khí lại lạnh lệ, nói xong trực tiếp đối với bọn họ huy nhất kiếm qua đi. Hết chương.